Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 589, Chế Phù Điển Tịch, góc truyện audio.com, chấm, thúc công, chúng ta có linh thạch, hảo ý của ngài, chúng ta tâm lĩnh, ngài thu hồi đi thôi. Uông Như Yên uyển chuyển cự tuyệt, Vương Trường Sinh trong túi chữ vật cất hơn 200 vạn linh thạch. Uông Hoa Sơn phía trước dùng linh thuật cùng Vương Trường Sinh đổi pháp bảo. Có thể thấy được cuộc sống của hắn cũng không dễ vượt qua. Uông Như Yên không có ý tứ muốn hắn linh thạch. Các ngươi có là chuyện của các ngươi. Đây là thúc công cho. Các ngươi liền thu cất đi. Trừ phi các ngươi ngại ít. Nghe lời này, Uông Như Yên cũng không tốt kiên trì. Cảm ơn một tiếng. Nhận cái này 3 vạn khối linh thạch. Nói chuyện phiếm trong chốc lát. 3 người liền các hồi các nơi ở nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ 2, đấu giá hội chính thức tổ chức, Sùng Vân cửa cung sắp xếp lên Trường Long, sàn bán đấu giá sáng tỏ rộng rãi, tại nhất cái bạch ngọc đài cao, phía trên trưng bày một trương màu xanh bàn gỗ, 4 phía trưng bày đại lượng cái bàn. Vương Trường Sinh, Uông Như Yên cùng Uông Hoa Sơn tới tương đối sớm, ở cạnh trước vị trí ngồi xuống, lần lượt có kết đan tu sĩ đi tới. Bọn hắn top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ, truyền âm giao lưu, non nửa khắc sau, Sùng Vân cung đại môn liền đóng lại. Một tên hồng quang đầy mặt lão giả áo bào trắng thả người bay xuống bạch ngọc trên đài cao. Hắn hướng mọi người vừa chắp tay, ôm quyền nói ra, hoan nghênh chư vị đến đây tham gia lần này đấu giá hội. Lão Phu Thịnh Nguyên, phụ trách chủ trì đấu giá hội. Người trả giá cao được, hiện tại bắt đầu cạnh tranh. Hắn tay áo xông mặt bàn lắc một cái. Một chương to lớn màu lam da thú xuất hiện ở trên bàn. Kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá. Hoàn chỉnh yêu thú cấp 3 da thú một chương. Giá quy định 1 vạn khối linh thạch. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000. 1 vạn, 1 vạn nhất, 1 vạn 2, chấm. Ra giá thanh âm liên tiếp. Yêu thú cấp 3 gia thú có thể luyện chế tam giai không bạch phù trì. Còn có thể lấy ra luyện chế cờ phướn loại pháp bảo. Vương Trường Sinh trên thân cất hơn 200 vạn linh thạch. Tài đại khí thô, Uông Như Yên là nhị giai thượng phẩm chế phù sư. Nếu là nàng trở thành tam giai chế phù sư, có thể cấp cho Vương Trường Sinh càng nhiều trợ giúp. Quảng cáo. Vương Trường Sinh bỏ ra 6.500.000 khối linh thạch. Vỗ xuống chương này hoàn chỉnh yêu thú cấp 3 gia thú. Kiện thứ 2 vật phẩm đấu giá là một bình tam giai đan dược bách linh tán. Nghe nói có thể giải bách độc. Lấy 8.000.000 khối linh thạch giá cao. Bị Hoàng Phú Quý đập đi. Thịnh Nguyên lấy ra từng kiện vật phẩm đấu giá. Đan dược, phù triện, pháp bảo hình thức ban đầu. Trận phù, linh thú các loại, mỗi một kiện vật phẩm đấu giá đều vỗ ra giá cao. Uông Hoa Sơn bỏ ra hơn 10 vạn linh thạch, đấu giá mua 2 tấm tam giai phù triện. Vương Trường Sinh bỏ ra hơn 20 vạn linh thạch, đấu giá mua 2 tấm tam giai phòng ngự phù triện. Một chén trà thời gian về sau, đập đi một kiện pháp bảo hình thức ban đầu về sau. Thịnh Nguyên lấy ra một bả lam quang lưu truyền không chừng tỳ bà. Màu lam tỳ bà tản mát ra một cỗ kinh người sóng linh khí. Hiển nhiên là pháp bảo. Phía dưới là áp trục vật phẩm đấu giá thời gian. Nhất giai hạ phẩm pháp bảo. Huyền Nguyệt tỳ bà. Giá quy định 30 vạn linh thạch. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 3 vạn. Sử dụng nhạc khí pháp bảo kết đan tu sĩ cũng không nhiều. Vương Trường Sinh lấy 55 vạn giá cả, thuận lợi vỗ xuống cái này Huyền Nguyệt tỳ bà. Kiện thứ 2 vật phẩm đấu giá là một thanh dài khoảng 2 thước phi kiếm màu đỏ. Trên chuôi kiếm có nhất cái cá chép đồ án, nhất giai trung phẩm đỏ lý kiếm. Có thể phóng thích hỏa diễm đả thương địch thù, lấy 65 vạn giá cả thành giao. Nhất giai trung phẩm pháp bảo, Hoàng Phong Kỳ, phòng ngự pháp bảo. Giá quy định 40 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 3 vạn. Thịnh Nguyên trên tay cầm lấy một cây hoàng sắc lệnh kỳ. cao giọng nói. Công thủ gồm cả. Vương Trường Sinh có chút tâm động. Nói đến, trên tay hắn còn không có chân chính phòng ngự pháp bảo. Cửu khúc thần xa danh xưng công thủ gồm cả. Kỳ thực khuynh hướng công kích. Lực phòng ngự kỳ thực cũng không cường. Vương Trường Sinh ra giá 60 vạn. Cũng không có thể vỗ xuống bảo vật này. Hoàng Phong Phiên lấy 67 vạn giá cả. Bị Hoàng Phú Quý mua đi. Hoàng Phú Quý cầm được ra nhiều như vậy linh thạch. Vương Trường Sinh cũng không kỳ quái. Hoàng Phú Quý căn bản không biết xấu hổ. Lúc trước yêu tộc rút lui. Có không ít đê giai yêu thú ngưng lại tại Ngô Quốc. Những này đê giai yêu thú vốn là lưu cho trúc cơ tu sĩ thanh trước. Hoàng Phú Quý bỏ qua thân phận chém giết đê giai yêu thú. Trên người hắn mang theo một chuỗi chữ vật châu vọt. Có trên trăm khỏa nhiều. Vương Trường Sinh chỉ là chém giết một nhóm đê giai yêu thú. Liền dừng tay. Hoàng Phú Quý cũng không nguyện ý dừng tay. Một mình hắn chỉ làm trên trăm vị trúc cơ tu sĩ công việc. Chém giết đại lượng đê giai yêu thú. Cuối cùng vẫn là nguyên anh tu sĩ lên tiếng. Hoàng Phú Quý mới dừng tay. Nhất giai trung phẩm phòng ngự pháp bảo kim lý thuẫn. Dùng kim lý quy mai rùa luyện chế mà thành. Giá quy định 40 vạn linh thạch. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 4 vạn. Thịnh Nguyên trước mặt nổi lơ lửng một mặt kim quang lóng lánh tấm chắn. Linh khí bức người. 40 vạn. 43 vạn. 46 vạn. Chấm. Vương Trường Sinh đối cái này kim lý thuẫn cảm thấy rất hứng thú. Bỏ ra 75 vạn giá cao. Vỗ xuống cái này phòng ngự pháp bảo. Nguyên bộ pháp bảo huyền nhện kiếm. Dùng tam giai lưu sa nhện móng vuốt luyện chế mà thành. Hết thảy có 4 thanh. Mỗi một chiếc đều là nhất giai hạ phẩm pháp bảo. Uy lực cực lớn. Tu luyện kiếm đạo đạo hữu cũng không nên bỏ lỡ. Thịnh Nguyên trước người trên bàn gỗ trưng bày nhất cái hoàng sắc hộp gấm. Bên trong có 4 thanh dài 2 thước phi kiếm màu vàng. Trên thân kiếm chiếu rọi ra trận trận hàn quang. Nguyên bộ pháp bảo uy lực so đơn kiện pháp bảo lớn hơn. Bộ pháp bảo này lấy 180 vạn giá cả. Bị một vị thân hình cao lớn áo vàng thanh niên đập đi. Hắn cõng một ngụm phi kiếm màu vàng. Đoán chừng là kiếm tu. Thịnh Nguyên tay áo lắc một cái. Một viên vàng óng ánh kim loại viên cầu bay ra. Quay tít một vòng. Tách ra chói mắt kim quang. Hóa thành một đầu 5 trượng lớn kim sắc cự điểu. Cự điểu 2 bài 3 chân 4 cánh. Linh khí bức người. Tam giai khôi lỗi thú. Vương Trường Sinh hai mắt nhắm lại. Sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Nếu là có một bộ tam giai khôi lỗi thú ở bên người, có thể gia tăng không ít thực lực. Tam giai hạ phẩm khôi lỗi thú. Cái này phi cầm khôi lỗi tốc độ phi hành cực nhanh. Nắm giữ 3 môn cao giai pháp thuật. Hùng hãn không sợ chết. Giá quy định 40 vạn linh thạch. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5 vạn. 40 vạn. 45 vạn. Quảng cáo. 50 vạn. Cái này tam giai khôi lỗi thú cạnh tranh 10 phần kịch liệt. Vương Trường Sinh ra giá 65 vạn đều không thể vỗ xuống. Cái này cũng không kỳ quái. Tham gia đấu giá hội kết đan tu sĩ không ít. Cũng không phải là Vương Trường Sinh coi trọng thứ gì liền có thể vỗ xuống. Lão phu ra 80 vạn. Một đạo có chút già nua thanh âm nam tử vang lên. 80 vạn giá cao. Khiến người khác ngậm miệng lại. Một tên có chút lưng còng kim bào lão giả thả người bay đến bạch ngọc trên đài cao. Cùng Thịnh Nguyên truyền âm giao lưu. Thịnh Nguyên nhẹ gật đầu. Nói ra, vị đạo hữu này trên người linh thạch không đủ. Đấu giá một vài thứ. Mời mọi người thông cảm. Kim bào lão giả lấy ra 3 kiện đông tây. Một nắm đấm lớn hồng sắc bát tròn. Một bản có chút tàn phá điển tịch. Một bả dài 2 thước phi kiếm màu đỏ. Nhất giai hạ phẩm pháp bảo 2 kiện. Bát tròn là phòng ngự pháp bảo. Phi kiếm là công kích pháp bảo. Về phần điển tịch, là một vị tam giai chế phù sư chế phù tâm đắc. Bổ sung mấy chục loại tam giai phù triện phương pháp luyện chế. Bát tròn cùng phi kiếm giá quy định 30 vạn. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 3 vạn. Chế phù điển tịch 5 vạn. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 vạn. Pháp bảo còn tốt. Vỗ xuống liền có được quyền sở hữu. Điển tịch liền không đồng dạng. Có thể phục chế sao chép. Kim bào lão giả ngược lại là nghĩ báo giá tiền cao hơn. Bất quá những người khác cũng không phải đồ đần. Nói thật, bản này chế phù điển tịch. Hắn phục chế mười mấy lần. Bán thật nhiều lần. Cũng không quan tâm lần này. Tam giai chế phù sư chế phù tâm đắc. Còn có mấy chục loại tam giai phù triện phương pháp luyện chế. Uông Như Yên đôi mắt sáng rõ. Nhìn về phía Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh mỉm cười. Nắm chặt Uông Như Yên bàn tay. Chế phù điển tịch cạnh tranh không bằng pháp bảo kịch liệt. Vương Trường Sinh lấy 15 vạn linh thạch giá cả. Vỗ xuống chế phù điển tịch. Uông Như Yên cẩn thận kiểm tra một chút điển tịch nội dung. Không có vấn đề về sau. Vương Trường Sinh mới trả nợ linh thạch. Mời đọc Đông A Nông Sử. Câu chuyện nhẹ nhàng. Dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử. Cách chương.